Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, điên cuồng cùng bình tĩnh. Trời sinh kiếm thai, không sai, loại hiện tượng này khẳng định là bởi vì trời sinh kiếm thai. Giống nhất kiếm sơn nội môn đệ tử ngàn mực, là tiên thiên kiếm thể. Chú thích, tương đương trong trò chơi kiếm đạo tư chất 9. Bị coi như nhất kiếm sơn đời tiếp theo trưởng môn bồi dưỡng. Thẩm Diêm đợi người lại cảm thấy, bắt hắn cùng tiểu sư thúc so sánh, cái này ngàn mực kiếm đạo tư chất tất nhiên là không bằng tiểu sư thúc. Ngàn mực leo lên kiếm chủng thời điểm, cũng đã dẫn phát kiếm chủng bên trong dị tượng, nhưng cũng không có lộ tầm giờ phút này a khoa trương. Dấu sơn thượng ở vào 99 tiết bậc thang, nơi hết thảy hạ phẩm pháp kiếm đều tại mãnh liệt rung động. Rõ ràng mỗi một chiếc pháp kiếm đều đối lộ tầm làm ra lựa chọn, bọn chúng đều chọn chúng lộ tầm. Nhìn một cái kia run run tần suất, nhiều xinh đẹp, tựa như là nói, chọn ta, mà lộ tầm vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa nhấc chân đạp lên giai đoạn mới. Một bước này đi lên về sau, hạ phẩm pháp kiếm nhóm liền dừng lại rung động, giống như vừa vặn cái gì cũng không có phát sinh. Dấu sơn thượng, lộ tầm còn tại kéo dài đi lên, đến 199 tiết bậc thang lúc, hắn thấy được đại lượng trung phẩm pháp khí, tựa như là vừa rồi như vậy, còn lại pháp khí đều không phản ứng chút nào, chỉ có những cái kia trung phẩm pháp kiếm chấn động lên. Hắn sắc mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, trong nội tâm lại tại hô to, MMP, bởi vì hắn biết rõ, những này pháp kiếm sở dĩ phát ra rung động, kia hoàn toàn là bởi vì kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm. Nó tựa hồ đã nhận ra lộ tâm là tới chỗ này nhặt pháp bảo. Đối với những pháp bảo khác không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhưng đối với kiếm nha, đây chính là mùi giấm ngập trời. Nó đối lộ tầm chiếm hữu dục cực mạnh, sở dĩ ở trong mắt nó, những này pháp kiếm tựa như là bên ngoài yêu diễm tiện hóa, làm cho người ta sinh chán ghét. Mà vừa vặn tương phản chính là, những này pháp kiếm biểu lộ ra thái độ là bọn chúng thực khát vọng cùng tiểu kiếm tiếp xúc. Cảm giác kia tựa như là muốn đem nó cho ăn xong lau sạch. Bởi vậy căn bản cũng không phải là lộ tâm được tuyển chọn, bọn chúng thèm chính là lộ tâm kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm. Nhưng lộ tâm rất rõ ràng, nếu như hắn thật đi sờ bất luận cái gì một thanh kiếm, hoặc là chính là kiếm bay ra ngoài, hoặc là chính là hắn bay ra ngoài, dù sao đều không có gì tốt hạ chàng, chính là sở dĩ đầu hắn cũng không trở về tiếp tục đi lên. Như thế nào không có kiếm bên ngoài pháp bảo chọn chúng ta đây? Lộ tâm ở trong lòng nói, đối với những pháp khí này đi, thật sự là hắn không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng chúng nó một cái đều không có nhìn chúng chính mình, lại để cho hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. A, nam nhân, tại trung phẩm pháp khí khu vực trong, lộ tâm đồng dạng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp tục hướng trên núi đi đến. Tại 299 tiết bậc thang nơi, chính là thượng phẩm pháp khí. Đối với phần lớn nội môn đệ tử cùng người chơi tới nói, thượng phẩm pháp khí cũng đã là lựa chọn tốt. Giống Mộ Dung Yến cái kia thanh lông hồng, chính là lấy tự tàng sơn, là một thanh thượng phẩm pháp kiếm. Khu vực này trong pháp bảo số lượng so trước hai cái khu vực muốn ít đi không ít. Pháp kiếm nhóm vẫn như cũ rung động, mà còn lại loại hình pháp bảo đồng dạng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến lộ tầm trong lòng có chút lo lắng. Trước mắt hắn xem ra là không có cách nào cầm kiếm. Đi là, ta chính là kiếm, kiếm người đường. Sở dĩ hắn lần này thượng tàng sơn, mục đích là còn lại loại hình trang bị, kiếm bên ngoài đều có thể cân nhắc, nghĩ bạch chơi một cái trở về, nhưng cục diện trước mắt không phải rất tốt à. hắn không cần đến trang bị hung hăng hướng hắn vẫy gọi. Tựa như là nói, tiểu ca ca ngươi mau tới nha. Đến nỗi có thể dùng trang bị thái độ thì là ngu xuẩn cút. Hơn nữa theo lý thuyết đi, pháp khí đều mặc xác ngươi, linh khí liền càng không khả năng chim ngươi. Lộ Tầm không tin tà, cắn răng tiếp tục leo núi, cũng an ủi mình nói, dù sao cũng không có ý định cân nhắc trang bị hoàng kim. Không quan trọng, không quan trọng, chờ hắn đi đến thứ 399 tiết bậc thang nơi lúc. Chính là linh khí địa bàn, khắp nơi đều có lam trang, chỉ bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, linh khí số lượng so với pháp khí muốn ít hơn nhiều. Linh kiếm cũng chỉ có 17 thanh, 17 thanh linh kiếm đồng dạng tại rung động, hơn nữa bởi vì bọn chúng linh tính so pháp kiếm muốn càng đầy. Thậm chí còn phát ra tiếng kiếm reo. Lộ Tầm cứ như vậy đứng trọn vẹn chừng một phút, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục leo núi, cũng không biết kiếm tâm bên trong ngoài ý muốn luyện ra được tiểu kiếm rốt cuộc tính là thứ gì. Vì cái gì mỗi một thanh kiếm đều đối với nó để lộ ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Lộ Tâm ở trong lòng nói, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, linh kiếm đem so sánh với pháp kiếm, tựa hồ khát vọng càng tăng lên. Này không phải a, Lộ Tâm vừa đi, một bên ở trong lòng nói, chẳng lẽ lại đối với linh kiếm tới nói, càng cần hơn trong cơ thể ta thanh tiểu kiếm này. Bây giờ xem ra, hẳn là như vậy, đến 499 tiết bậc thang nơi, trang bị số lượng càng ít, trung phẩm linh kiếm cũng chỉ có 11 thanh. Đây là bởi vì ma tông gia đại nghiệp đại, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy linh khí, mà kết quả một lần nữa làm Lộ Tầm thất vọng. Hắn chỉ có thể tiếp tục leo núi, chạy về phía thứ 599 tiết bậc thang. Đứng tại Thẩm Diêm đợi người thị giác trên, nhà mình tiểu sư thúc tâm tính siêu nhiên, bất vi sở động, mặc kệ là pháp khí vẫn là linh khí, thậm chí cũng không thể làm hắn nhìn nhiều, mà mặc kệ là pháp kiếm vẫn là linh kiếm, đối với hắn lại là tranh nhau chen lấn, thoáng một cái liền tạo thành mãnh liệt so sánh, chỉ là, như thế nào chỉ có kiếm khí đối tiểu sư thúc có phản ứng. Cái khác pháp khí cùng linh khí một chút phản ứng đều hay không? Nhạc Hạc Sơn nghi ngờ nói. Lạc Huyền Thu tức giận nói. Trời sinh kiếm thai, tự nhiên là kiếm chi cực hạn. Cái gọi là cực hạn, tự nhiên là như thế. Người có từng thấy sư tôn trên người có kiếm khí cận bên ngoài pháp bảo sao? Đám người nghe vậy, không khỏi gật đầu, cũng trầm giọng nói. Nói có lý. Yến Ly chính là như thế, chỉ có một kiếm, trừ kiếm bên ngoài, cái gì cũng không có, cái gọi là cực hạn, đại khái chính là như thế, chỉ có Lộ Tâm biết được, chính mình thật mẹ hắn không phải trời sinh kiếm thai a. Sở dĩ hắn giờ phút này nội tâm phá lệ phức tạp, đã nói may mắn giá trị cộng một đâu, không có cảm giác đến a. Hắn sờ sờ chính mình mang theo người hòn đá nhỏ mảnh. Kia là nhị sư tỷ cho nàng. Miêu Nam Bắc còn đặc biệt nói cho hắn biết muốn tùy thân mang theo. Không muốn bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Đã nói mở cửa sau đâu. Đều là giả giả. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là cố gắng chấn định. Đỉnh lấy một trương mặt đơ. Cùng với một viên kiên cường tâm. Tiếp tục hướng phía trước, ngược lại là Thẩm Diêm đợi người có chút ngồi không yên. Lại hướng lên đi, đó chính là thượng phẩm linh khí, mà thượng phẩm linh khí phía trên, vậy coi như là ma tông cũng vì số không nhiều tiên cấp pháp bảo. Phóng tới còn lại môn phái, này đều là bảo vật trấn phái, những này tiên cấp pháp bảo, đều đến từ bọn họ đã chết sư huynh, sư đệ. Sư tỷ, sư muội, Yến Ly lúc trước hết thảy thu 12 vị đệ tử. Này 12 người chính là ma tông đời thứ nhất đệ tử. Chỉ là con đường tu hành gian nan khúc chiết, lại thêm thế sự vô thường. Đến bây giờ, chỉ còn lại có bọn họ 5 người. PS, một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử xung kích ký kết bảng. Mấy ngày nữa đã vượt qua sách mới kỳ. Liền muốn dưới bảng á. Mặt khác, cảm tạ đầu tuần khen thưởng mỗi một vị độc giả. Tầm ca nhi hướng các người bút tâm tương đương. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.